Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1453, Vu Gia Người. Đây là một khối khoảng cách Cửu Tiêu Đao Phủ không phải rất xa địa phương. Như vậy đại dưới ngọn núi, lẻ loi trơ trọi có một cái kiến trúc, nếu là Diệp Thần cũng có ngày đi tới nơi này, nhìn thấy như thế kiến trúc. Trong lòng tất nhiên sẽ chấn động tới thiên đào hãi lãng. Toàn bộ kiến trúc cùng trong tiên giới Vu Gia kiến trúc kinh người tương tự. Không đơn thuần là bề ngoài nói hùa. Tiến vào đại cửa phía sau, vô luận là đình viện, vẫn là gian phòng, cùng tiếp khách địa phương đều cơ hồ giống như đúc. Chỉ là, tại cái này trong kiến trúc sinh hoạt người, mỗi người trên mặt đều chưa từng thấy đến cái kia phần bình thường cần phải có sung sướng. Bất quá, rất nhiều năm thời gian, bọn họ ở chỗ này qua còn tính là bình tĩnh. Thế mà, phần này bình tĩnh, lại bởi vì một cái người đến thăm hoàn toàn biến mất. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cửu Tiêu Đao Phủ trưởng môn, Ý Nhu Thiên, Vu Gia Chủ, gần đây thân thể còn cứng rắn. Thanh âm tựa như là trong không khí dưỡng khí đồng dạng. Tại toàn bộ trong đình viện quanh quẩn, nói tới chỗ này, tin tưởng mọi người cũng đoán được sinh hoạt ở nơi này người đều là ai. Không sai, những người này đều là Vu Tâm Nhị thân nhân. Vị này bị Ý Nhu Thiên xưng hô Vu gia chủ cũng chính là Vu Tâm Nhị phụ thân. Tại từng chi, trong đình viện nghe được cái thanh âm này, đều toàn thân run lên. Phóng nhãn tới, mười mấy người trong ánh mắt mang theo oán hận, phàn nàn cùng loại kia dưới mái hiên không thể không cúi đầu bất đắc dĩ. Tại từng trì là một cái cương trực công chính nam nhân. Bây giờ bị giam lỏng nơi này, chịu không được năm tháng đánh, song tóc mai đã trắng bệch, thái dương huyệt chỗ rõ ràng có thể nhìn đến rất nhỏ nếp nhăn. Trước kia cái kia phần bách phượng hướng kêu trường bào đã không còn. Thay vào đó là một thân mộc mạc mà cũ nát áo ngoài. Nhìn đến Ý Nhu ngày trước tới, lông mi nhíu chặt, bình thản không mất uy nghiêm nói ra. Nắm ngươi khối này màu mỡ đất đai, lão phu thân thể còn rất tốt. Ngươi tới nơi này làm gì, bây giờ ăn nhờ ở đậu. Tại từng trì cũng không có loại kia thấp kém giọng điệu. Ý Nhu Thiên không để bụng, đối với tại từng trì ngữ khí càng là không có chút nào sinh khí. Ngược lại khóe miệng bốc lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Đến đều đến, chẳng lẽ không mời ta uống chén trà? Nói, cũng không cần tại từng trì mời. Ý Nhu Thiên phối hợp đi vào bên trong, đến trong đình viện một lương đình, thoải mái ngồi xuống, nếu như năm đó không phải ta xuất thủ. Các người đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ. Chấm ngoặc kép, nói chuyện thời điểm, hắn tiện tay nâng bình trà lên hơi hơi lắc một chút. Phát hiện bên trong còn có chút nước trà. Trực tiếp tìm một cái chén trà rót đầy. Nhấp một miệng, nước trà vị đảo rất khổ. Nhiệt độ cũng có chút đá lạnh. Cảm giác càng là thô ráp. Nước trà này ngược lại là rất có vị đảo. Chấm ngoặc kép. Ý Nhu Thiên không phải một cái sinh ra thì rất giàu quý nhân. Lại hoặc là nói, hắn đã từng kém chút liền cơm đều không kịp ăn. Đừng nói dạng này thô ráp nước trà. Khi đó, liền xem như một miệng rất thô ráp cơm, đều lăn lộn không lên một miệng. Ngươi nếu chỉ là tới uống trà, hiện tại đã uống, mời đi đi, chấm ngoặc kép, nói tại từng trì nhẫn giả nội tâm nhục nhã nói ra. Không phải hắn không bỏ xuống được chính mình thân phận, mà là vô cùng không thích Ý Nhu Thiên cái này người. Vốn là Vu gia bị tập kích về sau ra tay với tại hắn cứu giúp. Tại từng trì vẫn là không thành thật cảm kích, không có người ưa thích chết. Có thể sống, chí ít có thể lấy để mình còn có cơ hội trọng trấn Vu gia. Thế nhưng là, coi như hắn mang theo phần này cảm kích muốn nói cái gì thời điểm. Ý Nhu Thiên lại là đem tại nhà duy nhất mười mấy người toàn bộ mang đến nơi đây. Đối với tu luyện giả tới nói, tu luyện tới thần giới tự nhiên là một kiện vô cùng kiêu ngạo sự tình. Nhưng bọn hắn cũng là bị mang đến nơi đây, biến thành hắn thẻ đánh bạc, đổi lại bất cứ người nào sợ là đều sẽ không vui vẻ đi. Cái này một đời cũng là hơn 100 năm, phàn nàn thì càng phát ra tích lũy, mới có hiện tại một màn. Đối với tại từng chỉ trục khách, Ý Nhu Thiên không để bụng, phối hợp nói ra, có lẽ muốn không bao lâu các ngươi liền có thể rời đi. Chấm ngoặc kép, cái này nhìn như bình thản một câu, lại là trực kích vu ra từ trên xuống dưới mười mấy người nội tâm. Oanh, tất cả mọi người nghe được câu này, tại từng trì cảm giác mình nội tâm một trận bành trướng. Bọn họ sinh hoạt ở nơi này nguyên nhân, sớm tại 100 năm trước liền biết, Ý Nhu Thiên muốn sử dụng bọn họ những người này bức Diệp Thần đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là từ khi nữ nhi chết về sau, Diệp Thần tiểu tử này cũng theo đoạn tính mạng mình, vốn là cho là bọn họ hội vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này. Thẳng đến có một ngày cưỡi hạc đi về phía Tây, ai ngờ đến Ý Nhu Thiên hội xuất hiện một câu nói như vậy. Lời này có ý tứ gì? Nói chuyện không phải tại từng chi, mà chính là Vu Tâm Nhị mụ mụ. Khâu Tuyết ngưng thân là nữ nhân, nàng có lẽ là thời điểm thì một loại dự cảm. Nữ nhi tựa hồ cũng chưa chết, còn trở về. Tuy nhiên loại chuyện này nói đi ra chưa người tin, nhưng là nàng cũng là có loại cảm giác này. Mà lại, Diệp Thần tên tiểu tử này cùng chính mình nữ nhi ở giữa cảm tình, chỉ có nàng cái này làm mẫu thân thứ nhất giải. Nếu như nói Diệp Thần còn sống, như vậy nữ nhi nói không chừng cũng còn sống. Ý Nhu Thiên mỉm cười nhìn lấy Khâu Tuyết Ngưng, phu người vẫn là còn trẻ như vậy mỹ mạo, thật sự là khó được. Chấm ngoặc kép, Khâu Tuyết Ngưng rất đẹp, cho dù đi tới nơi này đã rất ít cách ăn mặc chính mình, vẫn như trước che giấu không bản thân mỹ lệ. Ta chỉ muốn biết ngươi vừa mới lời nói là có ý gì, có phải hay không Diệp Thần còn sống? Khâu Tuyết Ngưng đối với loại này khích lệ đã sớm miễn dịch, tiếp tục hỏi một câu. Ý Nhu Thiên nụ cười làm sâu sắc, đầu tiên là nhìn xem tại từng trì, lại nhìn xem Khâu Tuyết Ngưng, sau đó chậm rãi nói ra, Diệp Thần xác thực còn sống. Chấm ngoặc kép, ông, lần này, Vu gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Vốn là không chút biểu tình gương mặt, bây giờ khó nén loại kia hưng phấn thần sắc. Diệp Thần cùng Tâm Nhị hai người quan hệ, bọn họ tất cả đều biết. Bây giờ liền xem như tại từng trì nghe được Ý Nhu Thiên lời nói này về sau, cũng là trở nên kích động, thân thể không khỏi run nhè nhẹ. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì? Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên chậm rãi đứng người lên thể. Có phải hay không muốn hỏi ta Vu Tâm Nhị cái tiểu nha đầu này có phải hay không còn sống? An tĩnh, Ý Nhu Thiên câu nói này nói sau khi đi ra, Vu gia tất cả mọi người đều vô ý thức lựa chọn ngậm miệng lại. Thở mạnh cũng không dám một chút. Hai con người khát vọng nhìn lấy Ý Nhu Thiên, chờ đợi hắn trả lời. Ha ha ha ha ha ha, ta thích nhìn thấy các ngươi dạng này trạng thái. Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên ngàn rỡ cười to. Nàng còn sống, mà lại sống rất khá. Chấm ngoặc kép, oanh, Khâu Tuyết Ngưng não hải tựa như là bị thứ gì hung hăng va chạm tầm thường. Hốc mắt phiếm hồng, trong mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống, hai tay kích động nắm lấy tại từng trì. Nữ nhi còn sống, nàng còn sống. Chấm ngoặc kép, một cái đến từ mẫu thân hò hét. Không có ai biết Khâu Tuyết Ngưng hiện tại cỡ nào kích động, thầm nghĩ nữ nhi cần phải còn sống, nhưng nàng cũng không thể thật xác định. Bây giờ nghe được nữ nhi tin tức, cái kia phần tưởng niệm mới lấy triệt để bạo phát. Tại từng trì làm sao không kích động, chỉ là thân là nam nhân, tâm tình khống chế còn mạnh hơn nữ nhân một chút, bất quá cũng không khó coi đi ra hắn hồng nhuận phơn phớt hốc mắt. Ta nghe được, chấm ngoặc kép, ngay lúc này, một thanh niên bóng người nhanh chóng đi vào Ý Nhu Thiên trước mặt. Ba, hai tay ôm quyền, sư phụ, chấm ngoặc kép, người thanh niên này không là người khác, chính là trước đi tìm hiểu Diệp Thần vì cái gì biến mất tiên giới người. Nói đi, người kia hiện tại như thế nào? Ý Nhu Thiên khóe miệng vẩy một cái, hai con người cùng vu ra người một dạng, tránh qua một đạo dị sắc, người này không còn đan thành, đã đến thần giới, nghe nói cùng công tử nhà họ Mặc từng có giao thủ. Thần giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ cần ngươi cảnh giới rất cường hãn, lại hoặc là thân phận bối cảnh đủ cường đại, nghe ngóng một chút sự tình vẫn là dễ như trở bàn tay. Ông, ha ha ha, tốt, Ý Nhu Thiên chờ đợi giờ khắc này đã thật lâu. Tấm lòng kia tình thậm chí không kém gì nhà từ trên xuống dưới bất cứ người nào. Một đạo vô hình khí tức khuếch tán ra tới, đem mọi người bước lui. Thế mà, Khâu Tuyết ngưng cắn chống cự, tận lực để cho mình tới gần Ý Nhu Thiên. Khó khăn hỏi, ngươi nói cái này người thế nhưng là thần nhi. Như xưng hô này Diệp Thần. Có thể thấy được tại Khâu Tuyết ngưng trong lòng sớm đã đem Diệp Thần xem như chính mình con rể. Phu nhân quả nhiên minh giám, chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên hiện khi biết Diệp Thần đã đi tới thần giới. Tâm tình thật tốt, cố nén chính mình khí tức lên tiếng nói ra. Ta trong miệng người kia chính là ngươi cái kia chưa về nhà chồng con rể. Chấm ngoặc kép, thần nhi, thật sự là hắn, chấm ngoặc kép. Khâu Tuyết ngưng kích động thân thể đang run rẩy. Hắn đến thần giới, tại sao lại muốn tới? Tâm nhị đây, các ngươi vì cái gì không cùng một chỗ? Vu gia chủ, tốt đẹp như vậy tin tức, ngươi không có ý định mời ta uống chén trà nóng sao? Ý Nhu Thiên quay đầu nhìn về phía Tại Từng Trì cười nói. Tại Từng Trì nội tâm kích động, thật cao hứng, nhưng là càng nhiều là lo lắng. Diệp Thần đi vào thần giới làm cái gì? Người trước mắt cường đại như vậy, người như thế nào chống cự? Người rốt cục vẫn là đạt được. Chấm ngoặc kép, Tại Từng Trì không sợ chút nào nói ra. Đừng nói khó nghe như vậy. Ta chỉ bất quá tìm kiếm một viên thuốc mà thôi. Làm gì như thế mang theo địch ý? Chấm ngoặc kép, Ý Nhu Thiên cười nói. Đừng cho là ta không biết ngươi dã tâm. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, ta sẽ không để hắn cho ngươi luyện đan. Chấm ngoặc kép, Tại Từng Trì nói thẳng, Ý Nhu Thiên cái này người quá nguy hiểm, dã tâm càng là khiến người sợ hãi, nếu để cho hắn được đến suy nghĩ trong lòng đan dược. Đừng nói thần giới, sợ là tam giới lại hội rơi vào một mảnh hỗn loạn. Ngươi cho rằng ta hôm nay đến chỉ là nói cho các ngươi tin tức này. Ý Nhu Thiên đột không sai sắc mặt biến đổi lớn, âm nhu thần sắc khiến người ta nhìn lấy vô cùng không thoải mái. Vậy các ngươi thì sai, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.